hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 190, Diệu Tinh, giúp anh một chút, góc truyện audio.com, Diệu Tinh bị hôn không cách nào hô hấp nổi, cô khẩn trương nhìn Tiêu Lăng Phong cũng chăm chú nhìn cô chằm chằm. Trên chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi hột thật mỏng, vài sợi tóc dính bết vào trên trán. Hơi thở nồng đậm của anh phả vào trên mặt Diệu Tinh, làm cho cô có chút không dám hô hấp. Bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh khẩn trương nắm bắt lấy tay của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong cũng chậm rãi nắm lấy lòng bàn tay của Diệu Tinh cùng cô 10 ngón tay đan xen. Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên mặt mày Diệu Tinh, cởi nút thắt ở bên hông ra. Áo sơ mi hoàn toàn dính vào trên da Diệu Tinh, trong nháy mắt con ngươi Tiêu Lăng Phong càng trở nên thêm đỏ bừng. Anh có thể đoán được bên dưới áo sơ mi này không có vật cản trở ngăn cách, xúc cảm non mềm kia khiến cho lúc này trong lòng của anh bỗng trào lên một khát vọng mãnh liệt. Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong chậm rãi nhấc vạt áo Diệu Tinh lên, bàn tay anh trượt vào bên trong quần áo của cô. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh tham lam hô hấp căng thẳng nhìn lại anh. Em sợ sao? Giọng nói của Tiêu Lăng Phong khàn khàn lộ ra sự dịu dàng say lòng người. Ánh mắt của anh làm cho Diệu Tinh có chút không biết làm sao. Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong khẽ gọi tên cô, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt Diệu Tinh. Sau đó đặt một nụ hôn thật sâu trên trán Diệu Tinh. Diễn đàn Lê Quý Đôn ngừng hồi lâu, anh mới đè xuống được sự khô nóng đang cuồn cuộn trong người, sau đó anh từ từ mở mắt ra. Đừng sợ, anh sẽ không bắt nạt em, Tiêu Lăng Phong nói bảo đảm. Mồ hôi theo sợi tóc lăn xuống trên mặt Diệu Tinh. Đừng sợ, hô hấp Diệu Tinh cứng lại. Lời nói của Tiêu Lăng Phong đã vượt qua ngoài dự liệu của cô thật lớn. Cô đã cho là lần này mình thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng mà em giúp anh một chút được không? Tiêu Lăng Phong hỏi, chậm rãi cầm bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh dẫn dắt cô chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Giúp anh, thời điểm đầu ngón tay của cô chạm đến nguồn lửa nóng kia cả người Diệu Tinh cũng run rẩy. Đừng, đừng như vậy. Diệu Tinh lắc đầu, cô không muốn như vậy, không thể, mắc cỡ chết người đi được. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cầu xin, Diệu Tinh, anh thật sự rất khó chịu. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong bởi vì bị đè nén mà trở nên run rẩy. Em có thể không, anh nằm ở trên người Diệu Tinh, thở hào hển khó khăn. Diệu Tinh run rẩy, cắn môi thật chặt, ngay cả đầu ngón tay của cô cũng có chút run lên. Nhưng mà thấy Diệu Tinh thật sự sợ hãi, Tiêu Lăng Phong không nói thêm gì nữa, chỉ đặt một nụ hôn thật sâu ở trên đôi môi run rẩy của Diệu Tinh. Đừng sợ, không sao đâu. Anh khẽ cười một chút, sau đó anh đứng dậy nhanh chóng đi tới phòng tắm. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong rời đi, trong lòng cô tràn ngập sự áy náy. Tiêu Lăng Phong, diễn đà N Lê Quý Úy Đôn thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tiêu Lăng Phong ngâm cả người ở trong nước lạnh. Thật vất vả làm anh mới coi như khống chế được ngọn lửa trong thân thể mình, không để cho lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đã mấy lần như vậy, trong lòng anh rõ ràng là khát vọng như vậy, tuy nhiên chỉ bởi vì thấy cô khẩn trương, mà anh buộc mình chạy đến nơi này để ngâm nước lạnh. Tiêu Lăng Phong, mày cũng có ngày hôm nay. Tiêu Lăng Phong âm thầm hết sức giễu cợt bản thân mình. Nhưng mà anh cũng không thể bất đắc dĩ ép cô, khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Diệu Tinh thì anh thật không có biện pháp để mặc cho mình buông thả. Hoặc giả thật sự chính là do quá khứ của anh đã hù dọa đến chính. Góc truyện audio.com, anh biết mấy lần giữa hai người bọn họ quan hệ toàn bộ đều là do anh dùng sức mạnh. Nói vậy cô thật sự đã bị anh dọa sợ. Thời điểm Tiêu Lăng Phong đi từ trong phòng tắm ra ngoài, Diệu Tinh đang đứng ở cửa. Cô cúi đầu xuống, giống như là mình đã làm sai điều gì vậy. Sao vậy? Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Thật xin lỗi, tôi Diệu Tinh cắn đôi môi, cô thật sự không có chuẩn bị một chút tư tưởng nào trong chuyện này. Sự kịch liệt trong quan hệ cùng với Tiêu Lăng Phong đã tạo thành cho cô một sự đả kích không nhỏ. Hiện tại muốn cô phát sinh quan hệ thân mật như vậy, trong lòng của cô thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật là một cô nhóc khờ khạo, tại sao lại có thể có người nói xin lỗi về chuyện như vậy kia chứ? Tiêu Lăng Phong nói tiếp. Anh không sao đâu, là do chính bản thân anh không biết cách tiết chế, không liên quan gì đến cô hết. Những giọt nước mắt đã trào ra trong con ngươi Diệu Tinh, cô cúi đầu thật thấp. Ngón tay lại vẫn vê vạt áo đầy sự bất an. Trình Diệu Tinh, nếu như em còn như vậy, anh thật sự sẽ lại hôn em đó. Tiêu Lăng Phong uy hiếp, quả nhiên, nghe lời nói này của anh, Diệu Tinh liền ngoan rất nhiều. Nước mắt của cô biến mất, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay Tiêu Lăng Phong, lau tóc của anh. Tiêu Lăng Phong cũng không nói đem cái gì nữa, anh ngồi xuống, vô cùng hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có này của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong, hãy cho tôi một chút thời gian được không? Diệu Tinh thấp giọng nói. Tiêu Lăng Phong cũng không có mở miệng, nụ cười thản nhiên tràn ra ở trên bờ môi của anh.